Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong tối nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Làng Thầm Yêu đến từ tác giả Trang Nguyễn. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay có diễn biến tiếp theo ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Làng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô càng vùng vẫy, hắn lại càng gia tăng lực. Cô nhất quyết không chịu nằm im, dùng răng, tay, đầu gối sẵn sàng đáp trả hắn khi có cơ hội. Hai người đều làm tổn thương nhau, nhưng mà dục vọng thì chỉ có tăng chứ không giảm. Cô phát hiện ra, cô dù đau đớn nhưng mà vẫn cảm thấy kích thích, cơ thể lại mong đợi những động chạm từ hắn. Chân và tay bị kìm kẹp, cô không cách nào ngăn cản được việc hắn đang làm. Nước mắt trào ra, đầu của cô nghiêng sang một bên, chấp nhận đầu hàng số phận. Hắn dùng tay giữ chặt lấy hai bên hông của cô, rồi hôn lên khắp cơ thể cô, khiến cô run rẩy, có một chút khó chịu. Cơ thể của cô bắt đầu mất kiểm soát, theo phản xạ cong lên như con tôm. Phương Nghi, em đây là đang câu dẫn tôi sao? Cô nhắm chặt mắt lại, ý thức còn sót lại muốn khép chặt đôi chân. Đêm nay, tôi sẽ cho em lên thiên đường hay xuống địa ngục, còn tùy theo cách cảm nhận của em. Việc này thì em cũng không tránh được đâu. Vậy nên nếu như muốn không phải chịu tổn thương thì phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi cho tốt. Cô nghe xong thì lắc đầu, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Nhưng mà đến nước này, hắn quyết không dừng lại. Dù không phải lần đầu, nhưng mà cô vẫn cảm thấy đau như xé ruột. Còn hắn thì bị căng thẳng về sự chặt chẽ của cô. Lại thêm một lần nữa cô cắn môi đấu tranh với sự biến chuyển trong cơ thể. Cô không muốn thừa nhận cơ thể của cô đang bị kích thích dữ dội, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp các tế bào. Thật là nhục nhã, nước mắt của cô lại trào ra. Hắn nhìn thấy lại càng thêm tức giận. Không cái gì mà không, tình dục cũng giống như ăn cơm hít thở vậy. Nó mang lại cho em khoái cảm, hãy mở lòng đón nhận và tận hưởng đi. Hắn vừa nói là vừa tiếp tục giày vò cô. Đến nước này thì cô không phản kháng nữa, chỉ cố gắng dùng lý trí tự nói với mình rằng không sao, cứ coi như bị một tên điên cưỡng bức đi rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng mà cô phải nhục nhã thừa nhận rằng kỹ năng làm tình của hắn rất tốt, giống như quăng cô lên 9 tầng mây rồi lại ném xuống 7 tầng địa ngục vậy. Cảm giác khoái cảm giày vò khiến cô đau đớn, cắn chặt môi đến bật máu. Hắn nhìn cô không cam lòng, giờ phút này lại càng mạnh bạo. Đến cao trào, hắn gầm nhẹ một tiếng, cũng không kiêng nể gì mà giải phóng ngay vào bên trong cô. Vần vò cô cho đến tận khi thấm mệt, hắn gục đầu trên ngực cô. Giờ phút này thấy cô run rẩy vì bị kích thích, hắn ngẩng đầu lên rồi nói. Phương Nghi, hãy nhớ tôi dân xấu tính. Em dám làm trái ý tôi, tôi sẽ đáp trả lại gấp 10 lần như vậy. Quan hệ giữa chúng ta chỉ có tình dục thôi, nhưng thứ khác em không cần nghĩ nhiều để làm gì. Khi hắn dừng lại, cô cũng sủi lơ trên giường, không còn sức lực để phản kháng. Hắn từ từ tháo vết chói nơi cổ tay cho cô. Nhìn thấy tay cô in hẳn vết dây chói, trông rất đáng sợ. Hắn tự trách mình vừa nãy đã buộc quá chặt, làm cô đau, nên nói ra những lời khuyên nhủ. Lần sau thì em đừng phản kháng với tôi. Dù cho em phản kháng thế nào, tôi cũng có cách chiếm đoạt được em. Vậy nên tốt nhất phải phối hợp với tôi, tránh tự làm tổn thương chính mình. Giờ phút này thì Phương Nghi cũng không còn sức đâu để phản ứng. Cô chậm chạp co người lại trong tư thế em bé, mắt nhắm chặt. Cô muốn ngủ để quên đi chuyện vừa nãy. Hắn nhìn thấy thái độ ngoan ngoãn và yếu ớt của cô, trái tim liền cảm thấy thương xót, mềm lòng rồi nói. Ngồi dậy đi, tôi bế em vào nhà tắm. Vừa rồi vận động mạnh, cả cơ thể của cô và hắn đều ướt đẫm mồ hôi, thân thể nhơ nhớp, nhưng mà hắn cảm thấy rất sảng khoái. Giờ này hắn ít gần nữ sắc, có chăng chỉ là bóc bánh trả tiền giải tỏa nhu cầu, nhưng mà không có cảm giác gì cháy bỏng cả. Vậy nhưng với cô gái này thì khác. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô đã có khao khát mãnh liệt muốn đặt cô dưới thân. Đã đặt được rồi thì không có cách gì khống chế được bản thân nữa. Kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô thì đã có khao khát mãnh liệt đặt cô dưới thân. Đặt được rồi thì không cách gì khống chế được bản thân. Thực lòng thì hắn không muốn làm tổn thương cô, nhưng mà khi bị dục vọng lấn át, hắn không kiểm soát được hành vi của mình. Thấy cô không nhúc nhích, hắn liền vào nhà tắm, dặn hai chiếc khăn bông bằng nước ấm rồi mang ra lau người cho cô. Cô mệt lạ người, nhắm mắt thiếp đi, không quan tâm hắn đang làm gì cả. Hắn cũng không kiêng nể gì mà lau sạch sẽ cả thân thể lẫn nơi tư mật của cô. Ngày hôm nay hắn không hề dùng biện pháp bảo vệ. Chắc chắn sau này hắn cũng sẽ không khống chế được dục vọng trước cô. Phải nghĩ đến việc cho cô gái này uống thuốc tránh thai hàng ngày thôi. Sáng hôm sau là chủ nhật, nhưng mà hắn vẫn thức dậy sớm như mọi ngày. Hắn thấy mình đang mặc áo pyjama, ôm cô gái trần trụi không mảnh vải che thân, ngủ ngon lành. Hắn nhớ lại chuyện đêm qua, cảm giác vẫn còn kích thích, dục vọng lại trào lên, nhưng mà hắn cố gắng kìm nén lại. Đêm qua, cô gái này đã bị hắn giày vò tả tơi, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Xem ra thì không đủ sức mà tiếp tục cho hắn làm càn nữa. Hắn nghiêng đầu quan sát cô ấy khá đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú. Hắn liếc xuống dưới nhìn cơ thể của cô, rất đẹp, ba vòng cân đối, bờ eo thon, bờ mông đầy đà. Vừa mới ăn no đêm qua, nhưng mà hắn vẫn muốn đường lăn lộn vài vòng nữa với người đẹp. Hắn chợt cảm thấy mừng, quyết định đưa cô về đây sống với mình có phần thật sáng suốt. Hắn lấy chăn mỏng đắp cho cô, nhìn gương mặt đang say sưa ngủ ngon lành một lần nữa, rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị lên tầng 3 tập thể dục trước khi xuống thư phòng đọc sách. Hắn duy trì thói quen này đã nhiều năm. Bây giờ trước khi xuống tầng 1 ăn sáng, hắn đi qua phòng nhìn vào, nhìn thấy cô vẫn cuộn tròn trong chăn nằm im như vậy. Đoán là đêm qua cô mệt quá nên chưa dậy. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho bớt lạnh, kéo chăn phủ kín chân cô, rồi xuống ăn sáng trước. Dì Năm đã đến và chuẩn bị xong đồ ăn sáng, đặt sẵn lên bàn hai đĩa mì spaghetti và nước cam. Hàng ngày thì cứ giờ này là hắn đi xuống. Dì chào hắn xong, không thấy cô gái đâu cả, dì hỏi. Cô Phương nghĩ bữa nay ăn sáng muộn à, cậu chủ? Hắn nhìn đĩa mì ý, cảm thấy có phần khó nuốt nếu người đang mệt, liền nói. Tối qua cô ấy dầm mưa, để cho cô ấy ngủ thêm một lúc nữa. Dì chuẩn bị cho cô ấy ít trà mật ong chanh gừng và món ăn sáng thanh đạm hơn cho dê nuốt nhé. Dạ vâng. Vậy tôi sẽ nấu cháo ruốc trứng muối. Người mệt ăn cháo trứng muối sẽ rất nhanh khỏe lại. Ừ, dì làm nhanh để cô ấy dậy không phải đợi. Nói rồi thì hắn lặng lặng ăn hết đĩa mì spaghetti và từ từ nhâm nhi ly cà phê dì Năm đã pha sẵn. Sau đó hắn ra ghế sofa rồi đọc báo, mở iPad để cập nhật tin tức. Ở trên tầng 2, Phương Nghi khẽ trở mình, cảm thấy toàn thân đau nhức, không điều khiển được cơ thể nữa. Vị trí giữa hai chân cô cũng đau đớn, cảm giác thật khó khăn để di chuyển. Cô nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Không ngờ người đàn ông đó bản chất lại đáng sợ như vậy. Nước mắt của cô từ dưng ứa ra, đáy lòng chua xót. Mẹ, nhìn thấy con thế này, mẹ cũng đừng đau lòng nhé. Nếu như đây là giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời con, rồi con sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Cô cố gắng vền tay xuống giường chống đỡ, bắt mình phải ngồi dậy. Việc cần làm bây giờ là vào phòng tắm, dùng nước ấm tắm rửa cho thật sạch những nhơ nhớm của đêm qua, rồi mặc đồ vào trước khi anh ta quay lại phòng. Ngồi dậy, cô cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, mắt hoa lên và không nhìn thấy gì cả. Lấy tay sờ lên đầu, hình như là hơi âm ấm. Thế không nhé, đêm qua gặp mưa nên cô sốt rồi à? Nhắm mắt lại vài giây, hít thở thật sâu, cô vừa lấy chiếc áo choàng tắm bằng bông đang rơi dưới chân giường mặc vào. rồi dùng hết sức lực đứng dậy, tiến đến tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ cùng đồ lót, lê từng bước vào nhà tắm. Cô chôn ký cửa lại, nhìn mình trước gương. Môn Phương Nghi nhanh nhẹn hoạt bát, gương mặt lúc nào cũng hồng hào rạng người đi đâu mất rồi. Trước mặt cô giờ đây chỉ là một cô gái nhợt nhạt, gương mặt góc cạnh, không sức sống đang nhìn cô. Không thể nào ngăn được nước mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên, tự nhủ. Phương Nghi à, cố lên, tất cả rồi sẽ qua thôi, cứ coi như đây là một cơn ác mộng thôi mà. Cô chậm chạp đánh răng rửa mặt, rồi đứng dưới vòi hoa sen trong bồn tắm, xả nước ấm xối xả. Cô lấy dơ tắm và bông tắm, yếu ớn dùng tay chà sạch cơ thể. Nhìn thấy những dấu vết xanh xanh tím tím còn lưu lại trên cổ tay, cần cổ và ngực, cô bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm chính mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại chỉ là món đồ chơi trong tay đàn ông, để mặc anh ta muốn làm gì cũng được. Hắn đọc tin tức được một lúc liền không tập trung được, tâm trí cứ nhảy tót lên cô gái đang ở tầng 2, liền dứt khoát đứng dậy đi lên tầng xem cô thế nào. Trước khi lên còn ghé qua bếp nhắc dì Năm. Cô ấy sắp dậy rồi, dì làm nhanh nhé. Vâng, tôi sắp xong rồi thưa cậu chủ. Làm dì Năm vừa trả lời vừa thắc mắc, ngày hôm nay cậu chủ có thái độ lạ thật đấy. Lên đến tầng 2, hắn tiến vào giường ngủ và không nhìn thấy người đâu cả. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh, thấy cửa phòng tắm đang đóng, tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Hắn liền ngồi xuống mép giường chờ đợi. 30 phút sau đó vẫn không thấy cô xa, hắn mất kiên nhẫn gõ cửa phòng tắm. Phương Nghi, em làm cái gì trong đó vậy? Cô đang ngồi lên thành bồn tắm chăm chú kỳ cọ khắp cơ thể, nhưng mà kỳ cọ thế nào vẫn cảm thấy dơ. Nghe thấy tiếng của hắn, cô theo bản năng giật mình sợ hãi, nhìn ra cửa chỉ sợ là hắn xông vào. Cô vội vàng đứng lên mở vòi nước tráng qua người, vừa sợ sền vừa choáng váng. Mặt bồn tắm thì lại trơn trượt, cô trở chân ngã xuống bồn, theo phản xạ kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng hét của cô, hắn lo lắng chạy đến mở cửa phòng tắm định xông vào, nhưng mà cửa đã bị khóa chặt. Hắn liền không do dự lấy chìa khóa dự phòng trong ngăn bàn, vài giây sau đó đã mở được cửa, nhìn cô giọng căng thẳng. Phương Nghi à, em có sao không? Cô trần vật ngồi dậy, kéo chiếc khăn tắm lên che người, sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn tiến lại phía cô, đành kéo khăn ra kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không, thì nghe thấy giọng của cô. Làm ơn, ra ngoài đi, để tôi mặc đồ xong đã. Giọng nói của cô yếu ớt, nhưng mà kiên định khiến hắn nhìn cô phân vân một lúc. Vậy nhưng trong hoàn cảnh này, hắn không thể nào yên tâm để mặc cô ở đây. Hắn liền nhanh tay kéo chiếc khăn tắm trên người cô, choàng lại qua người cô, bế bổng cô lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Đặt cô lên giường, rồi vào nhà tắm lấy bộ quần áo cô vừa chuẩn bị ra, đành mặc cho cô. Hắn tiến lại, kéo chiếc khăn tắm ra khỏi người. Dần cô dậy mặc đồ, hắn nheo mày không vui khi thấy cơ thể cô đỏ ửng đầy vết sành tím. Trong lòng có một chút hối hận, hắn quẳng hẳn chiếc khăn tắm sang một bên, kiểm tra xem vừa nãy cô ngã như thế nào. Cô không hiểu ý, cứ nghĩ là hắn có ý đồ gì đó, liền phản ứng yếu ớt. Đừng mà, xin đừng làm chuyện đó với tôi nữa, tôi đang rất mệt. Cô thì thầm, giọng nói có một chút tủi thân muốn khóc. Phương Nghi, em đang nghĩ gì vậy? Mặc quần áo nhanh vào kẻo lành đấy. Giọng của hắn để quan tâm, cô nhìn hắn có một chút hoài nghi, xong không thấy hắn làm gì tiếp theo thì liền nhỏ giọng nói. Anh đi ra ngoài đi, cứ để tôi tự làm cũng được mà. Hắn không những không đi xa, còn vươn tay kéo cô lại gần. Hắn giữ lấy đầu cô rồi sờ lên trán. Mẹ kiếp, sao nóng vậy? Vừa nãy ôm cô, hắn đã thấy nhiệt độ cơ thể của cô khang khác. Hắn đứng nhanh dậy định đi ra ngoài. Phương Nghi, em sốt rồi đấy, để tôi gọi dì Năm lên giúp em. Vậy nhưng cô sợ hai nói với theo. Không, làm ơn, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này cả. Hắn quay lại nhìn cô. Được rồi, Vậy thì em mặc đồ vào nhanh đi, tôi gọi bác sĩ đến khám cho em. Không cần đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Ở anh tôi cũng bị nhiều rồi, cứ để tôi một mình, tôi sẽ tự khỏi. Như vậy mà đòi tự khỏi sao? Ngồi im đấy, không nghe lời tôi, kết cục thế nào em còn chưa rõ hay sao? Hắn trừng mắt tức giận với thái độ hờ hững với sức khỏe của cô. Nói xong, hắn sải bước nhanh xuống nhà, bấm máy gọi điện thoại. Chị Lan Hà, đến nhà em ngay đi, mang theo bộ đồ nghề bác sĩ. Có một cô gái đang sốt rất cao, trên người nhiều vết bầm tím. Chị mang cái gì đến bôi cho cô ấy nhanh lành nhất có thể nhé. Sao cơ? Sao nhà cậu lại có một cô gái? Bạn gái mới à? Đầu dây bên kia một phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại như thế. Chị không cần biết đâu, cứ đến nhanh nhất có thể. Nếu như không thì vị trí quản lý quán bar tháng sau tôi sẽ để người khác làm đấy. Chồng chị không cần đến nữa. Cái gì vậy? Cái thằng này dám lấy anh ấy ra dọa chị sao? Tưởng chị sợ à? Chị biết là xưa nay tôi không bao giờ dọa người mà. Tôi nói được sẽ làm được đấy. Hắn nói nhanh rồi dứt khoát tắt máy. Sau đó hắn tiến đến tủ thuốc, lấy thuốc hạ sốt và cầm nhiệt độ đi nhanh vào bếp chỗ dì Năm, nói với dì. Phương Nghi đang sốt cao, dì lên kiểm tra nhiệt độ và cho cô ấy uống hạ sốt. Sau đó mang đồ ăn sáng lên cho cô ấy. Dì hỏi xem cô ấy có cần gì không nhé. Dì Năm đang rửa bát, lo lắng, vội rửa sành rồi lau tay vào tạp dề, đến cho hắn lấy đồ rồi nói. Vâng, cậu chủ, để tôi lên xem. Nhưng mà hôm qua vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, sao lại thành ra như vậy? Nói rồi cũng nhanh chân mang thuốc cùng bát cháo bước lên lầu. Vừa nghi gắng sức mặc xong bộ đồ pyjama dài tay, lại muốn ngủ tiếp. Cô nằm co ro một góc giường nhắm mắt lại. Dì Năm chạy lên đến nơi lo lắng hỏi. Cô Phương Nghi, cô sốt sao rồi? Để tôi kiểm tra cho cô. Nhìn thấy dì Năm lên, cô yếu ớt ngồi dậy nhẹ nhàng rồi nói với dì. Cháu không sao, cháu nghỉ ngơi một chút làm khỏe ngay mà. Dì Năm đỡ cô dậy, dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ cho cô. Ôi, sốt cao quá, 38,7 độ. Tôi nấu cháo chân muối cho cô nhé, ăn sẽ rất nhẹ người. Cố gắng ăn một chút rồi uống hạ sốt cho nhanh khỏe. Phương Nghi mím môi lắc đầu đáp. Cháu không ăn đâu, cũng không muốn uống. Giờ cứ xuống nhà trước đi, cháu không sao đâu ạ. Như vậy sao được? Cậu chủ nói tôi chăm sóc cho cô cơ mà. Cháu cảm ơn gì. Nhưng mà cháu chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, dì cứ để cháu yên tĩnh nhé. Nói rồi cô nhẹ nhàng trượt xuống, dùng chăn mỏng đắp lên người, sau đó nhắm mắt lại. Dì Năm không biết làm như thế nào, đành lùi thùi xuống báo cáo lại với cậu chủ. Cô ấy sốt 38,7 độ, thế mà lại không chịu ăn uống gì cả. Hắn đang đi đi lại lại trong phòng khách, nghe dì Năm nói như vậy thì có một chút tức giận. Nếu đã như vậy, dì cứ để mặc cô ấy, lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho cô ấy. Lúc Lan Hà đến đã gần 9 giờ sáng, hắn nói. Chị lề mề cái gì vậy? Hơn 30 phút rồi đấy. Cô gái ấy đang ở trên phòng, chị hãy làm cô ấy giảm sốt rồi điều trị cả vết thương ngoài da cho cô ấy. Còn nữa, đưa cho cô ấy một lọ thuốc tránh thai hàng ngày rồi hướng dẫn cô ấy cách uống nhé. Cái gì thế? Cậu lại gây họa gì à? Lan Hà nhìn hắn rồi trách cứ như vậy. Chị cứu người đi đã, chuyện khác không cần quan tâm. Lan Hà khó chịu nhìn cậu em họ rồi nhanh chóng lên lầu. Dì Năm lên theo, dẫn cô đến chỗ Phương Nghi, vừa đi vừa nói. Cô ấy đang sốt rất cao, vậy mà lại không chịu ăn uống gì cả. Nhờ bác sĩ khuyên nhủ giúp nhé. Dì đừng lo, tôi sẽ cố gắng mà. Lan Hà vừa nói vừa bước vào trong phòng ngủ, tiến đến giường cô gái đang nhắm mắt lim dim. Đôi mày nhíu chặt, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Cô lấy dụng cụ y khoa lần vào trong áo khám cho cô gái. Phương Nghi cảm thấy buồn, bất giác mở mắt, cảm thấy hơi bất ngờ. Xin chào, tôi là Lan Hà, là bác sĩ riêng của Hàn Phong. Để tôi khám cho em nhé. Vừa nói, Lan Hà vừa thăm khám ngoài, đồng thời vá áo cô lên để xem vết thương ngoài da. Cô yếu ớt mở mắt, cố gắng nói. Tôi không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Như thế này mà không sao à? Cơ thể của em đang bị suy nhược nghiêm trọng đấy. Cần phải ăn uống điều độ, bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng mới có thể phục hồi được. Vết thương trên da là thế nào vậy? Tại sao tím cả mảng như thế? Em có cần nhập viện điều trị không? Không cần quan trọng như vậy đâu. Tôi bị ngã trong nhà tắm thôi. Em định nói dối bác sĩ đang điều trị cho em à? Vì sao em lại về đây sống với cậu ta vậy? Là cậu ta ép buộc em à? Không. Là tôi tự nguyện mà. Hàn Phong là người tốt, nhưng mà cậu ấy đã từng bị tổn thương trong quá khứ, vậy nên tư tưởng có một chút không bình thường. Nếu như muốn yên ổn, tôn nhân, em hãy nghe lời và đừng phản kháng. Cậu ta không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Trước đây đã có rất nhiều cô gái khác bị cậu ta vứt bỏ không thương tiếc đấy. Những cô gái khác? Nói như vậy là anh ta từng đưa nhiều cô gái khác về đây à? Không. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nuôi một cô gái trong nhà. Cô cười nhạt. Lần đầu tiên sao? Quan trọng gì chứ? Dù sao trong mắt anh ta, cô cũng chỉ là công cụ phát tiết như những cô gái khác mà thôi. Không cần biết em đang gặp phải vấn đề gì, nhưng mà hãy quan tâm đến sức khỏe. Một ngày nào đó em muốn rời khỏi đây, cũng phải có sức khỏe thì mới đi được chứ. Phương Nghi suy nghĩ một lúc rồi tự vớn bát cháo chân muối đang đặt ở đầu giường lên ăn. Chị nói đúng, tôi cần phải khỏe mạnh rồi còn rời khỏi đây nữa. Lan Hà nhìn cô có một chút thường xót. Tên Hàn Phong kia đã làm trò gì với cô gái này vậy? Trong lúc đợi cô ăn xong, Lan Hà kê thuốc hạ sốt, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người suy nhược cơ thể, kem tan vết bầm tím da, đưa cho dì Năm và hướng dẫn cách sử dụng để dì cho cô uống và bôi thuốc ngày 3 lần giúp cô. Sau đó đưa cho cô lò thuốc tránh thai ái ngại rồi nói. Hàn Phong không muốn cô mang thai đứa con của cậu ấy. Hãy uống thuốc này vào một khung giờ cố định hàng ngày nhé. Cứ nghĩ là cô gái sẽ đau lòng, không ngờ rằng cô chỉ đặt bát cháo xuống mỉm cười rồi nói. Lấy giúp tôi cốc nước để tôi uống luôn. Lan Hà đi xuống nhà, thấy hắn đang ngồi dùng máy tính cá nhân ở bàn phòng khách, liền không khách sáo mà nói. Hàn Phong, tôi cứ nghĩ là cậu thế nào? Cậu đường đường là Trần thiếu gia độc thân quyến rũ nhất nhì thành phố. Muốn loại phụ nữ nào mà chả được. Thế thì vì sao phải ức hiếp một cô gái yếu ớt như vậy chứ? Cô ấy nói với chị như vậy à? Hắn vẫn nhìn màn hình máy tính, mặt thản nhiên như không. Không cần phải cô ấy nói ra. Tôi không có mắt sao? Cậu phải bạo lực như thế nào mới để lại từng ấy dấu vết trên người cô ấy chứ? Trong lòng của hắn khó chịu, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn không thèm để ý. Cưỡng bưng cái gì? Từ hôm qua không phải cả cô và hắn đều đạt được khoái cảm sao? Kêu ca gì nữa? Chị không cần quan tâm nhiều. Cô ấy sao rồi? Lan Hà lườm hắn. Cái tên này giao tiếp thật là khó chịu. Những gì hắn không thính thì đừng mong hắn đề cập đến. Cô đành phải trả lời câu hỏi của hắn. Tôi xuống để dì Nam giúp cô ấy bôi kem tan vết bầm. Dì Nam vừa cho cô ấy uống hạ sốt và giúp cô ấy ăn thêm chút cháo. Tôi có kê thêm thuốc an thần và thuốc chống suy nhược cơ thể cho cô ấy. Tôi nói cho cậu biết, cơ thể cô ấy đang bị suy nhược nghiêm trọng đấy. Hôm nào cậu cho cô ấy qua bệnh viện kiểm tra tổng thể đi. Tôi nghĩ là cô ấy bị thiếu máu. Gần đây cô ấy gặp cú sốc nào à? Đừng nhìn tôi vào ánh mắt đó. Cũng có, nhưng mà không liên quan đến tôi. Hắn nhún vai rồi nói như vậy. Đó là một cô gái mạnh mẽ và có tự trọng. Đừng làm tổn thương cô ấy. Kẻo sau này cô sẽ phải hối hận đấy. Cảm ơn chị tốt bụng nhắc nhở. Tôi dám làm sẽ dám chịu. Còn về thuốc tránh thai, cô ấy đâu uống chưa? Lan Hà nhìn hắn rồi thở dài. Uống thuốc tránh thai hàng ngày sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, không nên làm dùng. Cô ấy còn trẻ như vậy, tốt nhất là cô nên kiềm chế, đừng có làm khổ người ta thêm nữa. Khổ gì chứ? Hắn đây là đang muốn tốt cho cô ấy. Sống với hắn không phải tốt hơn hẳn so với sống cùng ông bố và bà mẹ kế không có nhân phẩm kia à? Còn về chuyện nam nữ ở cùng nhà thì tuyệt đối không thể nào tránh khỏi ham muốn. Nhưng mà hắn không muốn sinh con, cũng không để người phụ nữ nào sinh con cho mình cả. Chỉ có thể về được rồi. Phần còn lại để dì Năm lo. Cần gì thì tôi lại gọi đến. Hàn Phong, chuyện của dì cũng đã khép lại 20 năm rồi. Quên hẳn đi. Đừng vì chuyện đó mà làm tổn thương những người xung quanh nữa. Kéo đến một ngày, người tổn thương sâu sắc nhất chính là cậu đấy. Ngay đến đây, Hàn Phong ngước đầu nhìn lên, thấy gương mặt ái ngại của chị ta đang nhìn mình. Hắn có một chút khó chịu khi người khác nhắc đến mẹ mình. Một bàn tay liền siết chặt lại, giọng nói không buồn không vui. Chị đang nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi không giống bà ấy. Tuyệt đối sẽ không ngu ngốc để người khác làm tổn thương mình đến mức mất cả mạng sống như vậy. Được rồi, hy vọng là cậu hãy mạnh mẽ được như lời cậu nói. Chị có thể ra về rồi đấy. Nói với chị về tháng này, tôi sẽ xem xét tăng lương cho anh ấy. Lan Hà nhìn cô em họ, tính khí thân thường sáng nắng chiều mưa. Trường lúc cô đến đây, còn dọa sẽ đuổi việc chi phí nhà cô. Bây giờ lại báo tăng lương. Tên này trong ngoài bất nhẫn, suy nghĩ khó lường. Nhưng mà dù sao, nếu như hắn đối xử tốt với chi phí, thì cũng nên cảm ơn một câu. Được như vậy thì thay mặt anh ấy cảm ơn cậu. Cái quán bar đó, cậu cũng nên chuyển nhượng lại đi. Nếu để ông nội biết cậu đứng sau, sự nghiệp của cậu ở Hàn Quang, e rằng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Tôi biết rồi, chỉ có về đi, không tiến. Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng mà đầu óc thì lại đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Lan Hà bất đắc dĩ thở dài, rồi mang theo túi đồ nghề bác sĩ ra về. Cô em họ này của cô đúng là người ngoài nhìn vào, khó có thể thấu hiểu. Lan Hà rời đi một lát thì dì Năm từ trên lầu đi xuống, trông thấy hắn liền báo cáo. Cô chủ ăn được một chút cháo và uống thuốc rồi, vừa thiếp đi một lúc. Thế vết thương trên người cô ấy thì sao? Cô chủ không cho tôi bôi thuốc, nói là để lát nữa cô ấy tự bôi. Dì cũng vất vả rồi. Dì thêm có đồ bổ dưỡng dì có thể làm được cho cô ấy thì cứ chuẩn bị sẵn để cô ấy dậy rồi ăn. Hôm nay dì ở đây cả ngày với cô ấy, tôi sẽ trả thêm lương cho dì. Dạ vâng thưa cậu chủ, để tôi sắp xếp. Nói rồi thì hắn đóng laptop lại, rời khỏi phòng khách. Lúc lên cầu thang nhìn thấy chiếc túi ở góc phòng, nhớ ra là chiếc túi đựng gối ôm thỏ bông của cô. Chắc đêm qua rằng con với hắn cô đã làm rơi. Chiếc gối ôm bên trong đường gấm đôi, ướt nhẹp. Hắn xưa nay ưa sạch sẽ. Trông thấy thì đành bảo dì Năm mang vứt đi. Nhưng mà nghĩ thế nào thì liền nói. Dì chụp lại hình ảnh và địa chỉ cửa hàng chiếc gối ôm này, rồi sau đó gửi cho Nam Hùng nhé. Nói anh ta chiều nay mang về đây ngay lập tức một chiếc giống y hệt. Còn chiếc túi này, dì cứ mang bỏ đi, bẩn hết rồi. À vâng, thưa cậu chủ. Tôi sẽ nhắn cậu Nam Hùng ngay. Hôm nay tôi ở trong thư phòng cả ngày. Nếu như không có việc gì quan trọng, đừng làm phiền. Buổi trưa nhớ chuẩn bị cháo cho cô ấy. Còn đồ của tôi, làm đơn giản thôi. Tôi sẽ tự xuống ăn, không cần lên gọi. Nói xong thì hắn đi thẳng lên lầu, đành tiến vào thư phòng. Vậy nhưng không hiểu vì sao bước chân lại dẫn đến phòng ngủ. Hắn nhìn thấy cô gái đang mặc bộ pyjama dài tay, cuộn tròn người lại, đắm chiếc chăn mỏng, nghiêng người ngủ ngon lành. Chắc là do tác dụng của thuốc an thần. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giường ngủ, đặt tay lên trán của cô, thấy vẫn còn ấm ấm chưa cắt sốt, hắn liền vào nhà tắm lấy chiếc khăn bông nhúng qua nước ấm mang ra đắp lên đầu cho cô. Nhìn thấy tiêm thuốc vẫn còn nguyên trên tủ đầu giường, hắn cầm lên rồi ngồi lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn của cô ra, lần từng khuy áo cởi ra. Cô đang ngủ ngon thấy đồng từ khét cửa mình đè lên vạt áo. Hắn lấy tay vỗ vỗ lưng của cô để cô ngủ tiếp, rồi tiếp tục kéo áo cô lên. Nhìn tấm lưng từng mảng xanh tím của cô, hắn cũng giật mình. Tôi không nhớ đêm qua mình đã mất kiểm soát đến như vậy à? Hắn thở dài, mở tiêm thuốc ra xoa khắp tấm lưng trần cho cô, đặc biệt là ở những nơi có vết bầm tím, rồi lật nhẹ người cô, xoa phần trước ngực. Có một chút giật mình vì làn da của cô quá nhạy cảm. Hắn tự nhủ, có lẽ lần sau mình phải nhẹ nhàng hơn. Trong cơn mê man, cô khẽ gọi. Mẹ ơi, con ngứa quá, gãi lưng cho con với. Hắn nghe xong thì liền dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, giúp cô an tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô ngủ say, hắn tiếp tục kéo tay áo và ống quần cô lên kiểm tra khắp cơ thể, giúp cô bôi thuốc vào toàn bộ những nơi bầm tím đó. Xong việc, hắn mới đắp lại chăn cho cô, rồi đi sang thư phòng mở máy tính ra tiếp tục làm việc. Hầu như chủ nhật nào ở nhà, hắn cũng ngồi trong thư phòng từ sáng cho đến tối. Bởi vì đây là nơi duy nhất hắn cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Cả một ngày cô sốt miên man và ngủ ly bì. Hắn nhờ dì Năm ở lại trông chừng cô và cứ 30 phút lại thay khăn ấm đặt lên đầu cô. Thỉnh thoảng, hắn sốt ruột tới sang phòng ngủ kiểm tra. Thấy cô vẫn đang mê man, hắn lo lắng gọi cho Lan Hạ. Chị ta nói biểu hiện đó là hoàn toàn bình thường. Cô dầm mưa nên bị cảm lạnh thôi. Sau một ngày sẽ cắn sốt và khá hơn. Suốt một ngày ngồi bên thư phòng, nhưng mà tâm trạng của hắn đều hướng về cô gái nhỏ kia. Trông trông thì hắn lại nhìn đồng hồ, gọi cho dì Nam lên kiểm tra cô gái liên tục. Đến gian thì mang cháo lên gọi quấy dậy ăn. Trông chừng quấy uống thuốc rồi mới được xuống. Đêm đến, hắn đấu tranh một lúc là nên ngủ luôn tại thư phòng hay là về phòng với cô gái kia. Cuối cùng thì hắn vẫn quyết định đứng bật dậy, thẳng tiến về phòng ngủ rồi tự nhủ. Sao vậy chứ? Phòng của mình thì mình cứ ngủ thôi. Cô ấy sẽ phải làm quen với việc chung sống này mà. Nghĩ như vậy, hắn về phòng kiểm tra lại nhiệt độ cho cô. Thấy chán cô đã đỡ nóng hơn lúc sáng rất nhiều. Hắn từ từ chui vào trong chăn cùng cô. Cô như cảm giác có gì đó nguy hiểm, liền nghiêng người quay sang bên ngược lại. Có người lại trông rất tội nghiệp. Hắn bá đạo lật người cô lại, kéo cơ thể của cô áp sát vào ngực, dùng hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân hình của cô. Lan Hạ nói cô bị suy nhược cơ thể. Hắn nhớ lại, đúng là so với lần đầu tiên ôm cô đã gầy đi không ít. Đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy cô gái nhỏ cò cò đầu vào ngực của hắn, khẽ khàng. Hàn Phong, anh đã có vợ sắm đính ước rồi, tại sao lại còn dây dưa với tôi chứ? Nghe đến đây thì hắn nhíu mày. Vì lý do này mà tối qua cô ấy buông lời xúc phạm mình sao? Lúc ở trung tâm thương mại, cô ấy đã nghe được những gì chứ? Hắn nhẹ nhẹ nới lỏng vòng tay ôm cô, buông một tay ra dùng để nâng cầm cô lên, rồi để gương mặt của cô đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn. Vẫn nhìn thấy đôi mắt của cô nhắm lại, hắn ngờ là cô giả vờ liền nói giọng nghiêm túc. Phương Nghi, để chung sống được lâu dài, chúng ta cần phải nói chuyện. Chúng ta chỉ cần tuân thủ đúng hợp đồng. Chuyện cá nhân của tôi, em không cần để tâm đến. Thấy cô im lặng không nói gì cả thì hắn lên tiếng tiếp. Sao thế? Em là đang giả vờ ngủ sao? Đôi mắt của cô vẫn nhắm chặt, có một chút mơ màng. Hắn kiểm tra lại bằng cách cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô, rồi từ từ gặm nhấm từng cánh môi. Hai tay của hắn không tự chủ lần mò dưới vạt áo, rồi nhẹ nhàng đùa nghịch cơ thể cô. Có một điều mà hắn phải thừa nhận, mỗi lần tiếp xúc gần với cô thì luôn khơi gợi được cảm xúc trong hắn, không cẩn thận thì có thể khiến dục vọng lại trào dâng. Sau khi hôn cô chán chê thì hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn nhìn thấy cô ngủ ngon lành. Vừa rồi là nói mê sao? Hắn thở nhẹ, nghĩ bụng là sẽ phải nói chuyện thêm với cô để tránh hiểu nhầm không đáng có, rồi ôm cô vào lòng, ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau. Sáng sớm, Phương Nghi mở mắt nhìn thấy mình đang ôm chiếc gối ôm hình con thỏ hôm trước mua ở trung tâm thương mại. Cô nhớ chiếc gối này đã bị mưa làm ướt hết, chắc là dì Nam giúp cô giặt khô rồi đây. Cô mỉm cười với chiếc gối ôm xinh xắn đó rồi nói: "Xin chào, từ nay thì chúng mình sẽ là bạn nhé." Đêm qua cô ngủ rất ngon, luôn có cảm giác mình đang ôm vật gì đó rất ấm áp. Thế hóa ra là chú thỏ bông này à? Cô ngồi dậy nhớ lại ngày hôm qua mình sốt ly bì, liền sờ tay lên trán. Thay đồ của mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô vén tay áo lên nhìn vết bầm tím trên cơ thể. Giờ phút này thì dường như mờ đi rất nhiều rồi đấy. Xem ra dì Năm đã chăm sóc cô rất tốt, phải cảm ơn dì mới được. Cô vớ điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường kiểm tra xem có ai liên lạc không. Thấy điện thoại mình đã được sạc pin đầy đủ. Cô nhớ tối thứ bảy điện thoại cô đã hết pin. Chắc là hắn đã sáng giúp cho cô. Mở điện thoại, bây giờ cô mới đọc được tin nhắn và nhìn thấy cuộc gọi nhớ của hắn tối hôm đó. Theo hóa ra hắn có liên lạc nói cô gọi taxi về trước, nhưng cô lại không biết. Cô hơi mím môi nghi ngờ. Vậy thì sao chứ? Sau chuyện này, cô thấy hắn cũng không phải loài người tốt đẹp, biên thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đang đành xuống giường, người đàn ông vừa bước ra khỏi nhà tắm trông thấy cô thì liền nói: "Ôi, tỉnh rồi à? Thể lực yếu như vậy mà dám thách thức tôi sao? Tôi lại còn tưởng em phải nằm liệt giường thêm vài ngày cơ đấy." Giờ phút này cô nhìn thấy hắn thì vẫn có một chút sợ hãi, hơi rụt người lại, liếc nhìn hắn với vẻ không phục, nhưng mà cũng không dám nói gì thêm. "Ốm xong một trận, khả năng ăn nói cũng hạn chế luôn rồi." Hắn nhìn thấy thái độ e dè của cô, liền châm chọc cho cô buộc phải phát ngôn. "Đàn ông ỷ mạnh hiếp yếu, anh thấy như vậy làm vẻ vang lắm sao?" Cô không nhìn được mà lên tiếng. "Vẻ vang chứ, thế giới này thuộc về những kẻ mạnh. Nếu như em không muốn bị ức hiếp, cách duy nhất là em phải trở thành kẻ mạnh." Nghe xong cô liếc nhìn hắn với vẻ bất mãn. Hắn là đàn ông, xương vóc như vậy, cô làm sao có thể đấu lại? Với cái mớ lý thuyết này thì trong quan hệ giữa cô và hắn, cô luôn luôn là người bị ức hiếp sao? "Hàn Phong, đừng có vội mừng. Tôi không thể trở nên mạnh mẽ được như anh, nhưng mà rồi sẽ có ngày tôi khiến anh thích tôi. Lúc đó xem ai sẽ là người ức hiếp ai đây." Hắn nghe xong thì gập bụng cười, cứ như vừa nghe được chuyện gì đó nực cười lắm vậy. "Ôi trời ơi, Phương Nghi, em quá ngây thơ rồi đấy. Hàn Phong, tôi đã có lời thề cả đời này sẽ không yêu ai cả. Tự nhìn lại mình đi, chẳng có cái gì đặc biệt khiến tôi phải dấm chân lên lời thề đó cả." Câu cuối hắn nói bằng giọng mỉa mai. "Được, cứ đợi xem. Anh có dám đánh cược không? Nếu như chưa đến 3 năm anh đã thấy thích tôi, vậy thì anh phải giải phóng cho tôi trước thời hạn để tôi được tự do." Cô nhìn hắn rồi thách thức như vậy. "Được thôi, nếu như thế thì có đi cũng phải có lại. Nếu em thích tôi trước, em sẽ cược gì nào?" Tôi đương nhiên là không thể nào thích một người khó chịu như anh. Là tôi nói nếu như cơ mà. Lúc đó thì tùy anh định đoạt. Nếu như có ngày đó thật, em cũng hay đóng cửa trái tim mình, không được phép nói ra, cứ im lặng mở bên tôi, cũng không được phép quan tâm hay can thiệp đến đời sống riêng tư của tôi. Mọi việc tôi làm đều có lý do của tôi. Em hãy hoàn thành đủ 3 năm nghĩa vụ của mình, rồi tôi xem cho em tự do. Được. Cô trả lời đầy tự tin, bởi vì biết rằng mình sẽ không thích mẫu người lạnh lùng như tên này. Chỉ cần cô khiến hắn thích cô sẽ được trả tự do trước thời hạn 3 năm. Còn cô đương nhiên không thích hắn, có lời thanh cũng chỉ cần im lặng, hoàn thành nốt nghĩa vụ 3 năm, coi như không thay đổi gì cả. Lúc đó Phương Nghi ngây thơ không biết rằng Sau này chính sự im lặng đó đã giày vò cô đến đau đớn. Yêu mà không thể nói ra được, cũng đau khổ không kém yêu mà không được đáp lại. Thỏa thuận có hiệu lực. Hắn chăm chú quan sát gương mặt biểu cảm hơi nhăn mũi của cô một cái rồi nói tiếp. Đồ mua sắm hôm trước đã được chuyển đến. Quần áo tôi đã bảo dì Nam treo lên tủ cho em. Còn đồ nội thất đang để dưới tầng 1, để em khỏe hẳn xuống sắp xếp lại. Được, tôi khỏe rồi. Trong sáng nay tôi sẽ xuống sắp xếp. Hôm trước sao không nói với tôi là điện thoại của em đã hết pin vậy? Anh để cho tôi nói à? Vừa gặp thì anh đã rất tức giận rồi còn gì. Hắn nhìn gương mặt có phần oan ức của cô, chợt cảm thấy trái tim hơi khẽ động. Lần sau có chuyện gì thì mau chóng nói ra, không được để trong lòng. Quan hệ của chúng ta rất rõ ràng và thẳng thắn. Tôi không muốn có gì khúc mắc hay hiểu nhầm cả. Là anh nói với tôi có chuyện gì hay nói ra? Có phải hay không anh có vợ chưa cưới vậy? Cô ngập ngừng hỏi hắn như thế. Hắn nghe xong thì mỉm cười trong lòng. Cô gái này cũng khá thẳng thắn đấy. Hắn cân nhắc, sau đó đáp. Hiện tại thì chưa, nhưng mà rồi sẽ có. Quan hệ của tôi và em cũng chỉ là tạm thời. Tôi cũng không thể nào vì em mà làm lỡ dở cuộc đời của tôi. Cô nhìn hắn. Lý do hôm qua khiến cô vô cùng tức giận, đến hôm nay lại cảm thấy có một chút không sai. Quan hệ giữa hắn và cô chỉ là giải trí. Vậy thì trước sau gì hắn cũng phải yên bề gia thất. Đương nhiên phải có đối tượng lâu dài. Cô cụp mắt xuống nhỏ giọng nói. Vậy nếu như chưa đến 3 năm anh đã kết hôn, vậy thì trước đó có thể buông tha cho tôi không? Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp. Được chứ. Vào trước ngày kết hôn tôi sẽ buông tha cho em. Trước ngày à? Như vậy có phải là muộn quá không? Nếu như vợ chưa cưới của anh biết anh đang nuôi tôi trong nhà, cô ấy cũng sẽ không vui đâu. Về phía cô ấy thì em không cần quan tâm. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa và cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu. Được chưa? Cô nhìn hắn, tuy chưa đạt được mục đích nhưng mà vẫn nhỏ giọng nói. Tạm thời cứ như vậy. Hy vọng là anh không để cô ấy biết về sự tồn tại của tôi, và càng không để cô ấy làm phiền đến cuộc sống của tôi. Được. Tôi hứa sẽ bảo vệ em trước vợ chưa cưới của tôi. Tôi chuẩn bị đi làm. Ngày hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi nhé. Tôi nghỉ buổi sáng là được rồi. Chiều nay thì tôi sẽ đến Gốm Mộc họp cùng với Hải Tùng với chú dì, và sau đó họp với anh nữa. Cô vẫn không quên lệnh làm việc mà hắn đã hẹn trước. Tùy thôi. Dù sao thì em vẫn là một trong những cổ đông lớn của Gốm Mộc. Nói anh họ của em, chuẩn bị nội dung cho tốt. Tôi muốn nghe kế hoạch kinh doanh giai đoạn sắp đến của anh ta. Nếu như không thuyết phục được tôi, vậy thì Gốm Mộc sẽ buộc phải cải tổ theo kế hoạch của tôi. Hắn nói xong nhanh chóng tiến lại tủ quần áo, lấy quần nâu, áo sơ mi đen, mặc đi làm. Vào phòng tắm thay đồ. Phương Nghi ngồi ngoài cắn môi, bần thần ngồi xuống mép giường suy nghĩ. Nếu như kế hoạch kinh doanh của Hải Tùng không thuyết phục được anh ta, thì liệu rằng Hải Tùng có đồng ý nghe theo anh ta hay không? Lúc đi ra, hắn vẫy tay ra hiệu, nói cô lại gần giúp hắn thắt cà vạt. Cô cũng miễn cưỡng tiến đến, nhưng bởi vì hắn cao quá, phải kiếng chân lên mới có thể với tới rồi đeo cà vạt cho hắn. Lúc này thì cô đứng đối diện với hắn, mùi nước hoa và sữa tắm từ cơ thể của hắn xông thẳng vào mũi cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi chênh vênh, có một chút choáng váng, tim đập nhanh. Cô tự nói với mình rằng chắc là do mình vừa ốm dậy, cơ thể vẫn chưa được khỏe thôi, không có vấn đề gì đâu. Hắn nhìn thấy vẻ hơi ngượng ngùng đỏ mặt của cô, đợi cô thắt xong cả vạt, kèm chặt hai bàn tay vào eo cô, cúi đầu hôn cô nồng nhiệt. Cô hơi bất ngờ không lường trước được tình huống này. Nhịp tim của cô đập nhanh hơn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hôn xong, cô quay mặt sang một bên thở hổn hển. Hắn ngược lại rất thỏa mãn, bá đạo rồi nói. Hôn tôi. Đây là nhiệm vụ mỗi sáng của em, không được quên, nghe chưa? Bây giờ thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi. Tôi đã nói gì Nam chuẩn bị đồ cho em rồi đấy. Buổi sáng hôm nay hắn đến công ty với tâm trạng sân tốn. Trước đây thì hắn sống một mình, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Hóa ra cái mà hắn cần là một người phụ nữ bên cạnh. Suy cho cùng, kể cả khi không yêu đương gì cả, thì đàn ông vẫn là giống loài không thể sống tốt khi một mình. Bởi vì cả thể chất và tinh thần của anh ấy đều cần có phụ nữ tươi tắm mỗi ngày. Hắn tập trung làm việc trong buổi sáng để buổi chiều còn dành tròn cho gốm mộc. Đang say sưa xem tài liệu các dự án và các giấy tờ cần ký tá thì có người gõ cửa phòng của hắn. Chưa kịp nghe hắn trả lời thì đã nhìn thấy một cô gái tiến vào, nở ra nụ cười trên môi. Hắn ngẩng đầu lên thấy như vậy, cất giọng lạnh lùng. Dì Băng, em vào phòng tôi có việc gì vậy? Là em đã có cái hẹn lúc 10 giờ sáng nay với anh cơ mà, vậy nên bây giờ em đến. Dì Băng thản nhiên tiến đến ghế sofa giữa phòng, đặt túi xách xuống, chống tay nhìn hắn rồi nói như vậy. Hẹn tối? Tôi nhớ là mình chưa đồng ý mà. Em đến vì công việc. Ba em đã giao dự án nghỉ dưỡng ở Vendo cho em phụ trách. Dự án này An Nam hợp tác với Hàn Quang. Em đến để trao đổi với anh về một số chủ trương. Tốt. Vậy em muốn trao đổi gì đây? Tài liệu của em đâu? Lúc này thì Di Băng ấp úng. Em không có. Hôm nay em đến ngang chia sẻ trước. Hắn không nói gì cả, lạnh lùng ấn nút gọi trợ lý. Nam Hùng đi vào. Lúc này hắn ra lệnh. Cô Di Băng đây sẽ là đối tác đại diện cho An Nam phụ trách dự án Green City, hợp tác với Hàn Quang. Mở cô ấy ra phòng họp, cậu trao đổi với cô ấy trước về chủ trương, thông tin hợp tác. Đến khi nào đối tác có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì hãy đặt lịch hẹn với tôi. Thời gian của tôi là vàng, tôi cũng không rảnh rỗi nói chuyện không mục đích với đối tác. Dạ vâng thưa sếp. Nam Hùng trả lời rồi quay sang Di Băng. Xin mời tiểu thư, tôi sẽ thay mặt tổng giám đốc làm việc với cô trước. Nghe đến đây Di Băng tức đến trợn tròn mắt. Đồ kiêu ngạo, tại sao cô lại đi thích cái thứ kiêu ngạo như vậy? Mà lúc nhỏ anh ta có như vậy đâu. Cô dầm chân. Hàn Phong, anh đừng có quá đáng. Chuyện này em sẽ nói lại với bà nội đấy. Vừa nói cô vừa vùng vằng lấy túi xách, đi trên đôi giày cao gót 10 phân, tức giận rời khỏi phòng. Đối tác bỏ đi rồi, bây giờ tính sao đi sếp? Cứ mặc kệ cô ta đi, đó là điều mà tôi muốn. Cả buổi sáng hắn đi làm, còn cô thì thông xong ở nhà cùng với dì Năm. Nghe dì Năm nói mấy hôm nay cô ốm, vậy nên hắn nhờ dì xăm xím qua biệt thự cả ngày để chăm sóc cho cô. Dì Năm à, cảm ơn dì đã chăm sóc cho cháu cả ngày hôm qua. Bây giờ thì cháu hết sút rồi à? Cô mỉm cười chào dì rồi nói lời cảm ơn chân thành. Cô chủ à, khỏe là tốt rồi. Cả ngày hôm qua cậu chủ rất lo lắng cho cô. Cô ấy dặn dò tôi phải chuẩn bị đồ bổ dưỡng cho cô đấy. Tôi đã hầm canh gà, trứng yến nữa. Bác sĩ nói cơ thể của cô đang bị suy nhược, cần phải bồi bổ thêm. Cô chịu khó ăn nhiều vào cho mau khỏe nhé. Dì Nam mà, cháu dễ ăn lắm ý. Dì nấu những món bình thường là được, cũng không cần cầu kỳ quá đâu. Cơ thể của cháu phục hồi rất tốt. Dì xem đi này, cháu khỏe lắm rồi ấy. Cô vừa nói vừa vươn tay lên hít thở, điều bổ dân dễ thường. Đúng là nhanh thật. Sáng nay thấy mặt cô chủ hồng hào trở lại, tôi cũng bớt lo. Còn vết thương trên người cô chủ đã đỡ chưa? Ngày hôm qua cô chủ không đồng ý cho tôi bôi thuốc. Lúc cháu ngủ, không phải là gì bôi thuốc cho cháu à? Phương Nghi thắc mắc. Lúc đó đang mê man, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được có bàn tay nào đó nhẹ nhàng xoa thuốc khắp cơ thể của cô. Không phải gì Năm thì là ai được nhỉ? À, nếu như vậy chắc là cậu chủ tự làm rồi. Cậu ấy rất lo cho cô. Lúc cô Xuân cứ nửa tiếng lại sang phòng cô nói tôi thay khăn nấm giúp cô Hà Xuân. Vậy à? Anh ta làm như vậy thật sao? Cô phân vân hỏi lại. Sau một chút cảm động cũng không có, trong lòng còn ấm ức nữa. Việc mình dầm mưa đến ốm chẳng phải do hắn mải mê đi cùng người đẹp chế hèn đến đón mình à? Vết bầm tím trên cơ thể của mình cũng là nhờ phúc của hắn mới có. Trước đây mình hoàn toàn không biết da của mình là nhạy cảm như vậy. Bây giờ còn làm ra vẻ quan tâm cho người chăm sóc. Vợ làm người tốt à? Chuyện này cô chưa cho qua đâu. Phương nghi cô đây đâu dễ bị lừa như vậy. Quan sáng xong liền vui vẻ bỏ đồ nội thất ra ngắm nghía và bài trí. Chiếc ghế lười hắn để cạnh sofa ngay sát bức tường kính. Ngồi đây đọc sách có thể nhìn ra ngoài vườn hồng, quả đúng là thư thái dễ chịu. Chiếc giá sách hắn cho kê ở ngay cạnh đó, cô với tay thì có thể lấy được quyển sách mà mình cần. Tên này đầu óc đúng là rất linh hoạt. Còn một vài đồ trang trí cô đặt lên chiếc giá để đồ decor kiêm kệ tivi. Ba chiếc gối vàng cô đặt xen kẽ với gối xám trên sofa. Tông màu trước đây hoàn toàn là màu ghi xám, bây giờ điểm xuyến thêm màu vàng nắng đúng là rất có sức sống. Cô mỉm cười hài lòng. Ít ra thì không gian này cũng bớt lạnh lẽo u ám hơn. Suốt cả buổi sáng cô ngồi phòng khách mở máy tính sách tay ra nghiên cứu về thị trường gốm trong nước để tư duy xem tìm hướng đi mới nào cho gốm mộc. Thế mạnh của gốm mộc là sản phẩm tinh xảo, nước men gia truyền, vời hòa tiết và hoa văn trang trí đều được vẽ tay trau chuốt tỉ mỉ. Sản phẩm có tinh thẩm mỹ và chất nghệ thuật rất cao. Tuy nhiên nhược điểm là công suất sản xuất thấp dẫn đến giá thành trên một sản phẩm khá cao, chỉ phục vụ được một nhóm hữu hạn khách hàng dư giả tài chính. Bởi vậy doanh số của gốm mộc đến từ xuất khẩu là chủ yếu, trong nước chỉ bán được cho các cửa hàng decor, nội thất cao cấp và các shop đồ lưu niệm cho người nước ngoài. Đặc biệt những năm gần đây, thị trường trong nước tràn ngầm các dòng sản phẩm gốm từ Nhật và nội địa Trung Quốc, vậy nên thị phần của gốm mộc ngày càng thu hẹp ngay trên sân nhà. Mẹ của cô cũng đang nỗ lực làm việc với các công ty nội thất để đưa sản phẩm vào trong các ý tưởng gốm của họ, nhưng mà doanh số cũng không tăng được nhiều. Cả cô và Hải Tùng đều có quan niệm làm thế nào để sản phẩm của gốm mộc được yêu thích và đến được với người tiêu dùng cuối cùng thì mới cải thiện được tình trạng kinh doanh hiện tại. Để làm được điều đó, gốm mộc cần phải tự phát triển hệ thống phân phối, mở các cửa hàng ở những địa điểm đẹp, vừa để quảng bá, vừa để mang sản phẩm tiếp cận với khách hàng có nhu cầu. Đồng thời đẩy mạnh khâu truyền thông, quảng cáo để mang đến cho độc giả cái nhìn mới về sự tinh xảo của gốm mộc. Vậy nhưng việc này cần làm lâu dài và bài bản, hiệu ứng thị trường sẽ thấm dần dần, chứ không thể nào có kết quả ngay. Cô dai dai chán, kế hoạch của Hải Tùng theo định hướng này sẽ cần phải chi tiền trước để mở hệ thống phân phối. Không biết là hắn có đồng ý không đây? Cô gọi điện cho Hải Tùng, hỏi tình trạng anh xuất viện thế nào, rồi hẹn gặp anh vào đầu giờ chiều nay tại gốm mộc. Chân của Hải Tùng vẫn còn bó bột, phải chống nạn, rồi ngồi xe lăn để di chuyển. Nhưng mà anh ấy rất tự trọng nên nói không cần cô đến bệnh viện đón. Từ bệnh viện, anh sẽ đến thẳng gốm mộc. Ăn trưa xong, cô lên phòng thay đồ rồi xuống chào dì Năm chuẩn bị ra ngoài. Cô định đến xưởng gốm sớm hơn giờ họp để trao đổi trước với dì Thảo Hương và Hải Tùng. Đến xưởng gốm lúc 1 giờ chiều, cô vui mừng chào dì Thảo Hương và chúc mừng Hải Tùng đã được ra viện. Còn không quên nói anh không được chủ quan, vẫn phải giữ gìn, ăn uống đầy đủ để xương mau lành. Cô nghiêng mặt, nói dối dì và Hải Tùng làm đã thu xếp công việc cá nhân ổn thỏa rồi. Hiện tại cô đang ra ngoài trò cùng bạn, chứ không sống cùng nhà với ba cô và người đàn bà xấu xa đó nữa. Nghe đến đây thì Hải Tùng nắm tay cô rồi nói. Phương Nghi, thật xin lỗi. Trong tình huống em khó khăn nhất, anh lại không giúp được em gì cả. Phương Nghi lắc đầu tỏ ý không sao. Hải Tùng mà, từ trước đến bây giờ anh giúp em rất nhiều rồi. Thậm chí anh còn bỏ sự nghiệp để về đây với gốm mộc nữa. Em rất biết ơn anh. Rồi sau đó hai người quay lại nói chuyện công việc. Mấy hôm nằm viện, Hải Tông đã tranh thủ chuẩn bị bàn kế hoạch kinh doanh trình bày trước nhà đầu tư mới là hắn. Phương Nghi góp thêm một vài ý tưởng nhỏ, anh gần gù nghe theo và dùng bút đỏ ghi chú để bổ sung. Về quan điểm kinh doanh, Hải Tùng và Phương Nghi đều có chung suy nghĩ nên rất dễ làm việc. Lúc hắn và trợ lý đến xưởng gốm là 1:30, bởi vì đến trước cuộc họp hẳn 30 phút, vậy nên khi chú Bá và dì Thảo Hương ra đón tiếp, hắn yêu cầu chú dì đưa đi khảo sát một vòng quanh xưởng gốm. Hắn có điều tra qua về gốm Mộc, vậy nên nắm bắt rất nhanh. Do không có nhiều thời gian, hắn chỉ lướt qua khâu sản xuất rồi tập trung xem thành phẩm. Và đúng như hắn dự đoán, gốm Mộc chỉ đang làm ra sản phẩm mà mình có thế mạnh, chứ hoàn toàn không tập trung vào những sản phẩm mà thị trường cần. Hắn nhíu mày. Tư duy kinh doanh của gốm Mộc thuộc thế hệ trước. Trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, nếu như muốn mở rộng, không thay đổi tư duy, e rằng rất khó để cải tổ. Biết hắn và trợ lý đã đến, nhưng bởi vì chân của Hải Tùng không tiện đi lại, nên anh ấy ở lại phòng họp đợi. Không muốn anh ở một mình, Phương Nghi cũng ở lại cùng anh. Lúc hắn cùng với trợ lý bước vào phòng họp, thì cô đang dìu Hải Tùng lên ghế. Để lát nữa, anh sử dụng màn hình máy chiếu thuyết trình. Hắn nhíu mày có một chút không vừa mắt khi nhìn thấy hai người tiếp xúc thân mật như vậy, thế nên lên tiếng. Xin chào, tôi là Hàn Phong, là bạn của cô Phương Nghi. Hắn vừa đưa tay ra trước mặt Hải Tùng, vừa liếc nhìn cô rồi nói. Nghe tên của mình thì cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn có một chút giật mình. Cô hơi bối rối, mặt thì ngẩn ra, vẫn để nguyên tay mình trên lưng Hải Tùng. Hải Tùng thấy như vậy lên tiếng trước. Xin chào, tôi là Hải Tùng, hiện đang là giám đốc điều hành của gốm Mộc, rất vui được gặp anh. Xin lỗi, chân tôi hơi bất tiện, không đứng lên được. Rồi vẫn giữ tư thế ngồi, đưa tay bắt tay hắn, xong quay sang Phương Nghi. Phương Nghi, anh Hàn Phong đây là bạn của em à? Mà sao không thêm kể anh nghe vậy? Phương Nghi bị đưa vào tình huống hỏi mà không thể trả lời. Cơ thể hơi run run lên, đầu óc của cô chậm chạp nghĩ ra một lý do giải thích cho hợp lý. Cô mở miệng. Con xin giới thiệu với chú dì và anh Hải Tùng. Anh Hàn Phong đây là nhà đầu tư do bên ngân hàng giới thiệu. Cô còn chưa nói hết câu, hắn nghe không vừa tai đã ngắt lời. Không đúng, Phương Nghi. Tôi vì em mới đầu tư vào đây. Chúng ta đã quen nhau từ trước khi tôi đầu tư vào gốm Mộc. Chị nhớ của em lại tệ như vậy à? Tôi có cần tôi nhắc em nhớ chúng ta quen nhau ở đâu không? Lần này thì Phương Nghi hoảng sợ thật sự. Cô nắm chặt bàn tay đầm đìa mồ hôi, hướng ánh mắt giận dữ về phía của hắn, tức giận không nói thành lời. Cô mím chặt môi ép mình bình tĩnh trở lại. Cô sáng xuống rồi nói. Không cần đâu. Chúng ta đến đây là để trao đổi công việc. Để con giới thiệu tiếp. Đây là anh Trần Hàn Phong, cổ đông lớn nhất của gốm Mộc vào thời điểm hiện tại. Anh ấy đã mua toàn bộ số cổ phần của mẹ con để lại. Nhưng mà vấn đề con là người đại diện. Với thỏa thuận sau 3 năm, nếu như lợi nhuận của gốm Mộc bù đắp được khoản đầu tư ban đầu, anh ấy sẽ chuyển nhượng lại cho con. Coi như chúng ta vay tiền của anh ấy và trả lãi bằng lợi nhuận của gốm Mộc. Cô cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, quay sang phía hắn và trợ lý rồi nói tiếp. Còn đây là dì Thảo Hương, chú Bá, thợ gốm xuất sắc của xưởng. Anh Hải Tùng, hiện là giám đốc điều hành xưởng gốm. Gia đình dì Thảo Hương đang có 30% cổ phần tại gốm Mộc, đứng sau anh. Phương Nghi cố tình nhắc nhở như vậy. Gốm Mộc này không phải chỉ làm sở hữu của hắn, những người khác cũng có quyền quyết định. Tạm thời cổ phần của mẹ để lại là của hắn, Phương Nghi chỉ là đại diện, vậy nên cô sẽ phải xin ý kiến của hắn trước. Tuy nhiên gia đình dì Thảo Hương thì lại khác, ý kiến của họ là độc lập. Dù cho tỷ lệ sở hữu thấp hơn, nhưng mà họ cũng là cổ đông ngang hàng với hắn. Tốn, mọi người đã biết nhau, nói chuyện công việc được chưa? Như các bạn đã biết, tôi đã mua lại phần lớn cổ phần của Gốm Mộc. Hôm nay tôi đến đây là để làm quen với mọi người và nghe mọi người trình bày về định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh Gốm Mộc sắp tới. Được, cảm ơn anh đã tin tưởng và đầu tư vào Gốm Mộc. Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng với anh. Với tư cách là người đang điều hành Gốm Mộc, tôi sẽ đứng ra trình bày phương án kinh doanh với anh. Thần xin lỗi, chân tôi chưa bệnh phồng thế nên tôi xin phép ngồi thuyết trình. Không sao đâu, tôi quan tâm đến chất lượng bản báo cáo, những thứ khác không quan trọng. Sau đó thì Hải Tùng bắt đầu tập trung vào bài thuyết trình. Anh trình bày định hướng của Gốm Mộc trong 3 năm tới và chiến lược phát triển kinh doanh trong vòng 1 năm. Các nội dung đã được anh thống nhất trước với Phương Nghi. Cả hai người đều đặt mục tiêu trong 3 năm nữa, Gốm Mộc phải là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất ở thị trường trong nước và vẫn duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống như châu Âu, Mỹ và Hàn Quốc. Để làm được điều đó, Hải Tùng chỉ ra Gốm Mộc cần phải thay đổi về chính sách sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm. Kế hoạch kinh doanh của anh chia làm 3 giai đoạn. Sẽ tập trung vào thị trường trong nước và duy trì doanh thu ổn định ở thị trường xuất khẩu. Giai đoạn đầu là cải tiến sản phẩm. Tiếp theo là mở rộng kênh phân phối bằng cách đưa sản phẩm của Gốm Mộc vào các showroom nội thất, đồng thời thuê mặt bằng, mở hệ thống cửa hàng của riêng Gốm Mộc. Cuối cùng khi sản phẩm có độ phủ rộng rồi, đẩy mạnh khâu quảng bá sản phẩm để người tiêu dùng biết đến Gốm Mộc nhiều hơn. Thậm chí còn mở những lớp đào tạo về nghệ thuật làm gốm cổ và cách sử dụng sản phẩm gốm để trang trí nội thất trong nhà, để người tiêu dùng thay đổi nhận thức và hành vi, trở nên yêu thích và mua sắm gốm nhiều hơn. Hàn Phong nghe xong thì gật gù, chờ đợi Hải Tùng nói hết, hắn hỏi: còn ý tưởng đột phá nào nữa không? Hải Tùng nhìn hắn, chẳng phải những gì cần nói anh đã nói hết trong kế hoạch. Anh đáp lại: tạm thời thì đó là hướng đi mà tôi nghĩ phù hợp với Gốm Mộc nhất trong giai đoạn này. Nếu như theo kế hoạch này, chúng ta sẽ phải đổi mới sản phẩm và tái cấu trúc lại phân phối, thậm chí là mở mới. Anh đã tính toán đường kế hoạch tài chính và dòng tiền dự kiến sẽ thu về nếu đi theo chiến lược này chưa? Nói về con số cụ thể, tôi cũng chưa thể nào khẳng định được. Vậy nhưng tôi có lộ trình về tỷ lệ tăng doanh số theo từng tháng. Và đây là bảng doanh thu dự kiến, mời anh xem. Hải Tùng mở màn hình trên máy chiếu để mọi người cùng xem. Tôn, doanh số sẽ tăng lên gấp đôi trong một năm. Nhưng mà Phương Nghi, với doanh số này, lợi nhuận mỗi năm chưa được 1 triệu đô. Trong vòng 3 năm sẽ không đủ tiền trả lại khoản tiền tôi đã bỏ ra để đầu tư cho Gốm Mộc. Em tính thế nào đây? Phương Nghi nghe xong thì mím môi, nhíu mày nhìn hắn và ánh mắt khó hiểu. Tên này nói như vậy là có ý gì? Tôi không phải là cô đã chấp nhận bản thân để sau 3 năm, dù kết quả kinh doanh của Gốm Mộc như thế nào, hắn vẫn phải trả lại cổ phần cho cô sao? Thế mà bây giờ lại quay xe, thay lòng đổi dạ, bắt cô dùng lợi nhuận của Gốm Mộc trả lấy khoản đầu tư của hắn à? Cô nhìn hắn và ánh mắt không thiện chí. Anh nói như vậy là có ý gì thế? Tôi chưa hiểu cho lắm. Phương Nghi, đầu óc của em hoạt động chậm chạp thật đấy. Tôi cần một kế hoạch kinh doanh mạo hiểm, kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nền tảng của Gốm Mộc rất tốt, tại sao lại không tư duy để khai thác được hết tiềm năng của doanh nghiệp chứ? Anh có cách gì làm tốt hơn à? Nếu như có thể tăng thêm doanh số mà không gây tổn hại đến Gốm Mộc, chúng tôi sẽ ủng hộ. Phương Nghi nhìn hắn và ánh mắt nghi ngờ. Có, đương nhiên là có. Gốm Mộc vốn là doanh nghiệp nhỏ nhất mà tôi đang đầu tư. Với thực lực của mình, tôi có thể giúp xưởng gốm này lớn mạnh và có sức ảnh hưởng trên thị trường. Bằng cách nào chứ? Tôi ủng hộ kế hoạch kinh doanh của các bạn, nhưng mà hãy quay lại chiến lược sản phẩm. Nếu như các bạn chỉ thay đổi theo tư duy hiện tại, doanh số của các bạn sẽ không thể nào đột biến, bởi vì quy mô và sức mua của thị trường chỉ có như vậy. Các bạn phải tìm ra một dòng sản phẩm mới hoàn toàn. Sự tinh xảo và thủ công chính là điểm mạnh của Gốm Mộc. mà trong các công trình xây dựng hàng sang rất cần những yếu tố này để giúp khác biệt hóa, tăng tính thẩm mỹ và chất nghệ thuật. Các bạn nên thay đổi tư duy, không chỉ bán lẻ cho từng cá nhân mà cần có những sản phẩm gốm tinh xảo áp dụng trong xây dựng để bán buôn theo chuỗi dự án thì doanh số của các bạn mới tốt được, theo đó lợi nhuận mới tăng. Lúc này thì Hải Tùng và ba mẹ mình nhìn nhau, đầu Phương Nghi cũng nổ đoang một cái. Đúng là cô đã tìm hiểu về nghệ thuật gốm sứ trong ngành xây dựng kiến trúc hiện đại ở nước ngoài, nhưng mà chưa nghĩ làm thực lực của gốm mồng vào thời điểm hiện tại có thể xoay đường sang hướng đó. Cần phải đầu tư rất nhiều cả về công nghệ và nhân sự, trong khi hiện tại nguồn tài chính của gốm mồng không dư giả gì cả. Hải Tùng có cùng suy nghĩ với cô, anh lên tiếng hỏi. Đây là một hướng đi khác biệt hẳn với con đường mà gốm mồng đang đi. Sẽ phải làm mới lại cả về nhân sự và đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, nhà xưởng nữa. Trong khi đó, tài chính hiện nay của chúng ta tương đối eo hẹp. Tôi không ngại đầu tư. Chỉ cần tôi nhìn thấy được tiềm năng và sự quyết tâm của các bạn. Các bạn không cần phải lo về nguồn vốn. Tôi là người kinh doanh. Nếu như thấy lợi nhuận, tôi sẽ không tiếc chi tiền. Còn nếu như nhìn trước được bài toán rủi ro, từ một đồng, tôi cũng không chi. Hắn vừa nói vừa quan sát thái độ của mọi người. Phương Nghi cau mày tính toán. Nếu như thay đổi thì bức tranh sẽ là gì? Và bài toán hiệu quả sẽ ra sao? Cần bao nhiêu thời gian và chi phí để sản xuất ra sản phẩm mới? Rồi còn đầu ra nữa? Cô thắc mắc. Thế anh có kế hoạch chi tiết nào để mọi người nhìn thấy hiệu quả từ phương án kinh doanh này không? Có chứ. Đương nhiên là có. Nếu như gốm mồng quyết tâm cải tổ và không muốn kiếm mấy đồng bạc lẻ trên thị trường, vậy thì nghe theo kế hoạch của tôi. Đương nhiên, tôi không bắt các bạn đập đi xây mới, mà vẫn duy trì cái cũ, mở rộng thêm lĩnh vực mới. Nói rồi thì hắn quay sang trợ lý. Nam Hùng, cô hãy trình bày bản kế hoạch phát triển sản phẩm mới này cho mọi người nắm đi. Nam Hùng được lệnh, liền trình chiếu hình ảnh trên máy chiếu và thuyết trình về ý tưởng mới. Công ty của hắn vốn là bất động sản nghỉ dưỡng, vậy nên đầu tư và xây dựng các dự án nghỉ dưỡng khắp cả nước. Trước tiên, phải nhập khẩu rất nhiều vật liệu gốm từ Ý. Bây giờ có thể trở thành khách hàng của gốm mộc nếu như gốm mộc đáp ứng được tiêu chí chất lượng. Bài toán về đầu ra đã được giải quyết một phần. Sau khi nghe xong, mọi người đều bị thuyết phục bởi ý tưởng của hắn, nhưng mà vẫn còn lăn tăn một vài điều. Đó là một ý tưởng tốt, nhưng mà khá rủi ro và mất thời gian nếu như để nhân sự hiện tại đảm nhiệm. Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cần thời gian thử nghiệm. Chú Bá nói như vậy. Hắn quay sang hỏi chú Bá và dì Thảo Hương. Hạn chế rủi ro không khó. Tôi cần tư duy mới và sự sáng tạo của chú dì. Tôi sẽ thuê chuyên gia người Ý để đào tạo, thử nghiệm dòng sản phẩm mới này. Không nghiên cứu và phát triển sẽ do chú Bá và dì đây phụ trách. Hai người có đảm đương được không? Hai người nhìn nhau gật đầu. Được. Nếu như cậu chịu đầu tư và tin tưởng, chúng tôi sẽ làm được. Tốt. Như vậy thống nhất nhé. Chúng ta sẽ phát triển kinh doanh theo hai hướng, cả của tôi và của Hải Tùng. Tôi nhìn thấy tiềm năng của các bạn, và tôi cũng có mục đích nhanh chóng thu hồi vốn để đầu tư bớt dây dưa với cô Phương Nghi đây. Hắn vừa nói vừa nhìn Phương Nghi cợt nhà, rồi sau đó quay sang hỏi. Hải Tùng à, cậu có ý kiến gì không? Được. Tôi ủng hộ và sẽ sắp xếp bộ máy đi theo hai hướng này. Tốt. Hy vọng hợp tác thành công. Hàn Phong, cảm ơn anh nhé. Đồ ấm kinh doanh của anh rất tốt. Mọi việc tôi làm là việc cô Phương Nghi đây, vậy nên mọi người không cần phải cảm ơn tôi. Hắn nhìn Phương Nghi, ánh mắt đầy ẩn ý. Trái với vẻ bình thản của hắn, Phương Nghi trong lòng dường như có tần giật mình. Bối rối nhìn xuống trước máy tính cá nhân, hắn nói tiếp. Đã chốt đường kế hoạch, mọi người triển khai và báo cáo lại cho tôi. Nam Hùng sẽ thay tôi phối hợp công việc chi tiết với các bạn. Thời điểm nào cần vốn và nhân lực, cậu ấy sẽ hỗ trợ. Cuộc họp kéo dài gần 3 tiếng, tôi còn có việc, vậy nên xin phép đi trước. Nói xong thì hắn thản nhiên đứng lên, trợ lý gấp máy tính và cất tài liệu đi giúp hắn. Hắn đứng dậy, bắt tay chú gì, rồi đi qua chỗ Hải Tùng, lịch sự chào hỏi. Chúc anh ta mau lành vết thương, sau đó quay sang cô rồi nói. Phương Nghi, tôi muốn gặp thêm để trao đổi với em, đi theo tôi. Phương Nghi nhìn đồng hồ mím môi, đã gần 5 giờ rồi, đến giờ mình phải trở về nhà hắn. Phương Nghi lấy lý do công việc, chào vội chú dì và Hải Tùng rồi đi theo sau hắn. Lúc này thì Hải Tùng gọi với theo. Phương Nghi, em có chuyện gì giấu anh sao? Cô ngoái đầu lại, không cam lòng, đang ấy hiểu nhầm. Cô liền quay lại, đi vài bước đến trước mặt của anh ấy, khuỵ một chân xuống để ngồi ngang hàng đối diện với anh, sau đó nói. Hải Tùng à, thời gian này xưởng gốm đang nhiều việc, anh cố gắng nhé. Sắp tới sẽ phải dựa vào anh nhiều đấy. Thật may là vấn đề về vốn và đầu tư đã tìm được anh Hàn Phong đây hỗ trợ chúng ta. Em sẽ làm việc thêm với anh ấy để sự hợp tác đường thuận lợi nhất. Nói xong thì cô đứng lên chuẩn bị rời đi. Theo phản xạ, Hải Tùng nắm tay cô kéo lại. Phương Nghi, chủ trương hợp tác quyền quyền nhé. Nếu như đi đúng hướng, gốm mộng cũng sẽ mang lại cho anh ta không ít lợi nhuận đâu. Anh đừng lo, em biết rồi mà. Cô mỉm cười chào anh rồi đi thẳng ra vị trí đỗ xe của hắn. Vừa lên xe ngồi cạnh hắn ở ghế sau, đã nghe thấy giọng điệu có một chút khó chịu. Vừa nãy có phải là em gần gũi Hải Tùng hơi quá mức không? Hàn Phong, Hải Tùng lanh hò tôi. Từ nhỏ thì tôi đã coi anh ấy như anh trai. Việc chúng tôi thân mật là điều rất bình thường. Ồ, vậy sao? Quan hệ của tôi và em có nên cho anh trai em biết không nhỉ? Không được. Phương Nghi cảm thấy chưa sẵn sàng công khai việc này, cô vội đáp như vậy. Tôi không muốn gia đình chú gì biết về bản hợp đồng giữa tôi và anh đâu. Được rồi, chiều theo ý em. Bản hợp đồng sẽ là bí mật riêng tư chỉ chúng ta biết. Nhưng mà chuyện chung sống với tôi thì không cần phải xấu. Sống với tôi 3 năm, sớm muộn gì thì người nhà của em cũng phải biết. Thế em nghĩ bọn họ là đồ ngốc à? Chỉ bằng nói ra sớm, em càng cảm thấy thoải mái trong lòng, không cần nghĩ cách che giấu trước sau nữa. Phương Nghi nhìn hắn có cảm giác bị ám bưng. Cô nghiêng mặt, quay đầu ra nhìn dòng đường bên ngoài rồi nói. Tôi sẽ suy nghĩ thêm và lựa thời cơ thích hợp để nói với họ. Có một chút khó xử, chưa biết giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi cho em 1 tháng. Nếu như em không nói, vậy thì tôi sẽ có cách để họ biết. Bây giờ thì em đã là người của tôi, và tôi không muốn bất kỳ ai dòm ngó món đồ mà tôi đang có, đặc biệt là anh họ của em. Hắn kéo dài cô cuối rồi vươn một tay giữ lấy cằm cô, ép cô phải quay lại nhìn mình. Nhìn thấy ánh mắt quật cường tỏ ý không phục của cô, hắn muốn làm gì đó để cô phải đầu hàng, liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô. Cô ý thức được rằng phía trước còn có Nam Hùng đang lái xe, thì liều mình giãy giụa, nghiêng đầu không cho hắn hôn. Trợ lý của hắn hiểu ý, liền ấn nút kéo vách ngăn của chiếc Rolls Royce, cho hai người không gian riêng tư. Hắn mỉm cười, tiếp tục làm càn, không cần kiêng dè gì cả. Dùng cả hai tay dưới lấy lưng và gáy của cô, rồi bắt cô phải rượt đuổi theo nụ hôn cùng mình. Kết thúc nụ hôn bá đạo, hắn thấy môi cô bị lem màu son, liền rút tờ khăn giấy, dùng tay giữ chặt cằm cô, lau sạch vết đỏ lem nhem. Xong việc thì hắn ra lệnh. Lấy khăn giấy lau cho tôi. Có đi thì phải có lại chứ. Cô có một chút bất mãn, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Từ từ rút tờ giấy ăn, đưa lên miệng lau cho hắn. Thái độ không cam lòng, hắn thản nhiên rồi nói. Phương Nghi, em hỏng cánh hưởng thụ đi. Bất cứ khi nào tôi muốn gần gũi em chỉ có thể phối hợp chứ không được từ chối. Cô nhìn hắn đánh giá, tên này lúc nóng lúc lạnh, thật là không đoán được tâm ý của hắn. Vừa nãy trong cuộc họp, cô nhìn thấy ở hắn hình ảnh một doanh nhân quyết đoán và bản lĩnh, vậy nhưng vừa vào xe thì biến thành tên lưu manh ngay. Sống với hắn, liệu cô có đau tim mà chết sớm không đây? Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô thì hắn nói tiếp. 6 giờ tôi có gặp đối tác ở quán bar Rob Top. Em đến đó ngồi đợi tôi. Nam Hùng sang tối cùng với em. 8 giờ tối xong việc, tôi sẽ đưa em về. Quán bar chắc là nơi yêu thích của em nhỉ? Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhắc lại chuyện lần đầu tiên cô gặp hắn tại quán bar. Cô mím nhẹ môi không nói gì cả. Quay mặt nhìn ra cửa kính xe ô tô. Hắn không vừa ý, dùng tay xoay cằm cô lại rồi nhíu mày. Sao thế? Tôi hỏi thì phải trả lời chứ. Một chút lịch sự cũng không có sao. Cô liền nhìn thẳng vào hắn rồi trả lời. Vâng, tôi biết rồi. Cứ làm theo ý anh. Tôi không phải là tôi không có quyền phản kháng sao? Tốn. Tôi thích phụ nữ biết nghe lời. Hắn hài lòng gác chân phải lên chân trái rồi tranh thủ mở máy tính kiểm tra thư điện tử. Quán bar Rob Top nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà 65 tầng, nơi trung tâm thành phố. Cô đi theo hắn và Nam Hùng tiến vào không gian của quán bar. Hắn nhỏ giọng giao phó cho Nam Hùng rồi biến mất trong một phòng bao riêng tư. Cô mím môi nhìn theo, đoán chắc là hắn có cuộc hẹn làm ăn nào đó. Vậy mà còn lôi cô đến đây làm gì không biết. Nam Hùng chọn cho hai người một bàn sát lan can kính ở vị trí ngoài của quán bar. Có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Trời vẫn chưa tối hẳn, nên trời chuyển sang màu tím hồng pha lẫn sắc cam. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác rất đặc biệt. Cô cứ mãi ngắm trời đất đến nỗi Nam Hùng đưa thực đơn đến trước mặt. Nói cô chọn món, cô chỉ hờ hứng rồi nói. Gọi cho tôi nước ép trái cây, salad, sông xanh hùn khói và một ít phô mai dày. Loại nào cũng được cả. Cô thích nơi này à? Ông chủ nói cô mới ốm dậy, dẫn cô đến đây đổi xó. Ông chủ của anh tâm lý như vậy à? Cô ngờ vâng. Đương nhiên, là quả hiếm đấy. Bên ngoài đẹp trai, tài năng, bên trong thì lại tâm lý, nhiều tiền. Cô Phương Nghi, cô phải cảm thấy là mình may mắn đi. Rất nhiều cô gái muốn ở vị trí của cô mà không được đấy. Phương Nghi đang uống cốc nước để tóm trái cây thì suýt sặc. Anh biết là tôi đây vì bất đắc dĩ mới sống cùng anh ta. Còn trong mắt tôi, đẹp trai nhiều tiền mà nhân phẩm không tốt thì cũng không để làm gì. Nam Hùng nhấn mày thanh minh cho sếp. Cô Phương Nghi đây hình như là đang định kiến về sếp của tôi. Tôi theo anh ấy nhiều năm nay, chưa từng gặp ai nói nhân phẩm anh ấy không tốt cả. Phương Nghi nhìn anh ta lắc đầu. Đúng là ăn cây nào sao cây ấy. Cô không nên nói xấu anh ta trước mặt tên này. Hai người thay đổi chủ đề, nói chuyện phím một lúc thì đồ ăn xa. Cô thấy trên bàn ngoài những món cô yêu cầu ra, còn có rất nhiều món khác như cá hồi sông khói kèm bánh mì nướng bơ tỏi, phô mai, tôm hùm phết phô mai, tiền nguội tổng hợp, bánh cuộn Mexico. Liền tròn mắt hỏi Nam Hùng. Anh ăn nhiều như vậy à? Nam Hùng nhìn cô đầy ẩn ý. Không, tôi gọi cho cô đấy. Ông chủ nói đều có ăn nhiều một chút. Anh ấy vốn thích phụ nữ tròn trịa. Cô đành hất hàm rồi nói. Này, tôi không phải là thùng nước gạo. Mà tôi đây cũng không quan tâm ông chủ nhà anh thích gì đâu. Nhưng mà cô sợ tên trợ lý nói lại với tên kia thì cũng phiền lắm. Cô đành nhìn xuống rồi tự nhủ. Không được không được. Phải nhấn 3 năm, chỉ 3 năm thôi. Cô ăn môi món một chút rồi nhờ Nam Hùng ăn hộ. Anh ta thấy như vậy thì không hài lòng. Em cô ăn hết suất tôm hùm. Sau khi ăn xong thì Nam Hùng gọi cocktail cho hai người. Sau đó bỏ máy tính xách tay ra làm việc. Nói cô cứ tự do vui chơi ngắm cảnh đi. Thế là cô nhàn rỗi ngồi nhâm nhi cocktail, thả lỏng cơ thể, hướng ánh mắt nhìn thành phố đã lên đèn. Tâm trí của cô lại nghĩ về cuộc họp chiều nay. Vậy là cứ coi như Gốm Mộng đã tìm được hướng đi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô đánh giá rất cao ý tưởng của hắn. Nếu như làm được thì Gốm Mộng sẽ đi bằng hai chân, một là vẫn duy trì các sản phẩm truyền thống, và hai là sẽ mở rộng sang mảng vật liệu kiến trúc, tấn công vào các dự án bất động sản đầy tiềm năng. Hy vọng rằng với năng lực của Hải Tùng và sự trợ giúp của hắn thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Nhìn thấy Nam Hùng đang say sưa làm việc, cô muốn đi vệ sinh, liền nói với anh ấy. Nam Hùng à, tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay. Được rồi, cô đi thẳng hướng này nhé, ra trái là đến, tôi đợi cô ở đây. Phương Nghi vui vẻ đứng lên đi về hướng toilet. Lúc đi ra cô chạm mặt một người không nên gặp, đang không để ý thì cánh tay bị kéo lại. Phương Nghi, là em à? Chúng ta thật có duyên đấy. Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền có cảm giác sợ hãi. Cô nhớ lại lần trước cũng gặp hắn ở quán bar, liền bị kéo vào phòng riêng, suýt nữa giờ cho đôi bài. Bản năng muốn chạy trốn, với những cánh tay bị anh ta giữ chặt, liền vừa ngước nhìn phía trước xem có ai để cầu cứu hay không. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì không biết là quý vị và các bạn có dự đoán nhân vật vừa xuất hiện và khiến cho Phương Nghi vô cùng sợ hãi đó là ai không? Và anh Sa thì anh Sa cũng có dự đoán của mình rồi. Thế nhưng mà anh Sa rất muốn biết là khán thính giả của kênh Trở Thành có còn nhớ nhân vật này hay không. Và với sự xuất hiện lần này thì hứa hẹn ở tập truyện tiếp theo thì sự quay trở lại của nhân vật này sẽ dày đặc hơn nữa và sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.